Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm cả núi Hồng thành một màu cam rực rỡ. Ngôi nhà cây cũng khoác lên mình ánh hào quang, cánh cửa đen kịt từ từ mở ra. Bóng dáng Dương Duy Lực hiện lên trong khung cửa phía sau anh là ánh hoàng hôn rực rỡ. Anh bước vào trong ánh nắng chiều. Anh nói, Chiều Chiều, xin lỗi, anh về muộn. Anh nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Dường như, ngoài ba từ này, anh không biết dùng gì để diễn tả nỗi day dứt trong lòng. Là anh không bảo vệ được em. Anh siết chặt cô vào lòng. Là anh vô dụng, xin lỗi em. Dương Duy Lực, sao anh mới về? Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy anh, thân hình căng thẳng bấy lâu bỗng trùng xuống. Cô ôm chặt lấy anh. Sao anh mới về? Dù trong giấc mơ, cô đã thấy anh cứu mình, nhưng đó chỉ là mơ. Bị nhốt trong một thứ không rõ là gì, không biết bị giam bao lâu, không biết có được cứu an toàn hay không. Chu Chiêu Chiêu sao có thể không hoảng sợ? Hơn nữa, trong bụng cô còn mang ba đứa bé. Sao anh mới về vậy? Cô cắn mạnh vào vai anh, nhưng quần áo dày khiến cô không đau. Chu Chiêu Chiêu khóc lóc, dùng tay đờ, em mờ vào người anh. Anh có biết em sợ thế nào không? Cô vừa khóc vừa nói, mọi cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay đều được giải tỏa. Nè, cắn vào đây. Dương Duy Lực đau lòng đưa tay mình ra, cẩn thận kẻo đau răng. Đồ khốn, Chu Chiêu Chiêu vừa khóc vừa cười, lại đờ, em mờ anh một cái. Xin lỗi, vợ yêu. Dương Duy Lực ôm chặt cô, nói một cách nghiêm túc. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ vào vai anh vẫn không buông. Cô bỗng cảm nhận có thứ gì lạnh lẽo rơi vào cổ mình. Anh khóc sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Dương Duy Lực vẫn ôm chặt cô, không nói gì, chỉ siết chặt hơn khi nghe câu hỏi. Dương Duy Lực, cô gọi lại, anh vẫn không nhúc nhích. Em hơi đau bụng, từ lúc anh ôm cô lần đầu, cơn đau đã bắt đầu. Chu Chiêu Chiêu có linh cảm, chắc em sắp sinh rồi. Cô nói nhỏ, cái gì? Dương Duy Lực hoảng hốt bế cô lên. Vậy, giờ phải làm sao? Chu Chiêu Chiêu đưa tay lau nước mắt cho anh, tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cơn đau chưa đều, anh đưa em đến bệnh viện trước đi. Ừ, Dương Duy Lực cuống quýt bế cô xoay vòng trong phòng, không biết làm sao ra cửa. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu bất lực gọi, đứng luôn, nghiêm, nghỉ. Cô nói khẩu lệnh quân đội, bước đều. Dương Duy Lực theo phản xạ nghe lời, lần này không xoay vòng nữa, mà bước thẳng ra khỏi nhà cây dưới sự chỉ huy của cô. Những người đứng gần bên ngoài nghe được phần nào cuộc trò chuyện, nhưng chưa thấy Chu Chiêu Chiêu. Nghe tiếng Dương Duy Lực kêu, sắp sinh, lòng họ cũng thắt lại, rồi bỗng nghe thấy khẩu lệnh, nghiêm, nghỉ, đang hoang mang thì thấy Dương Duy Lực bế Chu Chiêu Chiêu bước ra. Ai quen biết anh đều nhận ra sự căng thẳng của Dương Duy Lực, toàn thân gồng cứng. Mau, đưa vào viện, Trần Quốc Binh vội nói. Có người đã mang cáng tới, nhưng Dương Duy Lực lắc đầu. Tôi bế cô ấy xuống núi, vợ anh phải tự tay bảo vệ, lúc trước vắng mặt, để người khác lợi dụng. Giờ, anh phải ở bên cô, bọn kia yên tâm, không sót một tên. Trần Quốc Binh nói, Dương Duy Lực gật đầu. Nhưng thực ra chẳng nghe rõ lời anh ta. Thậm chí, lúc này tai anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập, chỉ theo bản năng mà gật đầu. Rồi anh bế vợ đi xuống núi, quả không hổ danh Dương Duy Lực, bước đi nhanh nhẹn còn hơn cả khiêng cáng. Chu Chiêu Chiêu nằm trong vòng tay anh, nhìn anh chăm chú hướng về phía trước. Trên đường có cây cối tùm, nhưng cô vẫn cảm thấy an toàn và yên tâm. Anh sẽ bảo vệ cô chu toàn, anh chưa từng thất hứa. Dưới chân núi, chiếc xe đã chờ sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Dương Duy Lực bế Chu Chiêu Chiêu xuống, tài xế giật mình rồi lập tức nổ máy. Đội trưởng, lên xe nhanh đi ạ. Tiểu đội trưởng không ngờ việc giải cứu lại nhanh đến vậy. Chị yên tâm, em sẽ đưa chị đến bệnh viện sớm nhất. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, bệnh viện đã liên lạc trước rồi. Mọi thứ đều do Dương Duy Lực sắp xếp. Trước khi đi giải cứu, xe đón cùng bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, Phạm Thúy Linh cũng chờ sẵn ở đó, phòng trường hợp Chu Chiêu Chiêu chuyển dạ bất ngờ. Dù sao, thai cũng đã hơn 8 tháng, đa thai chắc chắn sẽ sinh sớm hơn đơn thai. Cảm ơn em, Chu Chiêu Chiêu dựa vào Dương Duy Lực, giờ, em thấy đỡ đau rồi, sắp đến rồi, để bác sĩ khám cho. Dương Duy Lực an ủi, Nhất định sẽ không sao đâu. Không biết câu này là để an ủi cô hay chính bản thân anh. Nghe vậy, tiểu đội trưởng tăng tốc. Hứa Quế Chi vẫn đứng chờ ở cổng Bắc. Thấy xe Dương Duy Lực chạy vào, nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, bà thở phào nhẹ nhõm. Chiêu Chiêu, là mẹ không tốt, không nên tin lời bọn chúng. Bà khóc nói, mẹ có lỗi với con, bà tự thấy mình là tội nhân. Mẹ, con không sao. Chu Chiêu Chiêu an ủi, mẹ lên xe đi, Chiêu Chiêu đau bụng. Dương Duy Lực ngắt lời, vậy là sắp sinh rồi sao? Hứa Quế Chi vội lên xe. Chiêu Chiêu, giờ con thấy thế nào? Bỗng nhiên, bà càng thêm lo lắng. Chu Chiêu Chiêu, dường như mọi người đều quá căng thẳng, chỉ có cô là bình tĩnh. Sau khi Phạm Thúy Linh khám, Chu Chiêu Chiêu phát hiện dự đoán của mình không chính xác. Chưa truyền dạ, Phạm Thúy Linh nhìn cô ân cần nói. Đừng lo, mọi thứ đều ổn, nhưng để an toàn, tôi khuyên nên nằm viện theo dõi vài ngày. Dương Duy Lực và Hứa Quế Chi đâu dám không nghe. Phiêu Vũ miên miên cơn đau bụng của Chu Chiêu Chiêu có lẽ là phản ứng tâm lý từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn, rất bình thường. Nhưng ai ngờ, sau vài ngày nghỉ ngơi, bụng cô lại đau. Cách chương